Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5005, ốm yếu mỹ nhân nữ nhi, 21. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại nguyên bản kịch bản bên trong, văn nhân cầm vụng trộm đem Đường Ôn Noạn mẫu nữ đưa đi sau đó. Văn nhân dám bởi vậy tức giận, đem văn nhân cầm gân tay chân đánh gãy, vẫn như cũ đem nàng đưa đi hòa thân. Một cái gân tay chân đều bị đánh gãy cô gái xinh đẹp, đi hòa thân hạ tràng, không cần nghĩ đều có thể biết rõ. Quả nhi, nâng cằm nhỏ đang suy nghĩ gì đấy? Đường Ôn Noãn âm thanh cắt ngang Đường Quả suy nghĩ. Không cần lo lắng, không quản lúc nào, nương cũng sẽ ở bên cạnh ngươi. Hoàng cung nơi này là không thể ở lại, chúng ta phải đi, có thể hay không mai danh ẩn tích vượt qua bình thản an bình thời gian. Đường Ôn Noãn không thể cam đoan, hiện tại nàng chỉ muốn rời đi nơi này. Không phải vậy, còn không biết lần tiếp theo độc dược sẽ bị đưa đến trong miệng nàng, còn là nữ nhi của nàng trong miệng. Nàng chưa từng sợ chết, chỉ sợ tuổi nhỏ nữ nhi gặp bất trắc. Nương, ta không có lo lắng. Mạt Hiến ở một bên a bắt đầu, người tiểu nha đầu liền không có lo lắng qua, cũng không biết có cái gì ỷ vào. Hắn đều quan sát vài ngày, cũng không thấy nàng có cái gì kỳ quái cử động. Còn có hắn cha nương có phải hay không chơi đến lạc đường, thế mà còn không có nhìn thấy hắn lưu lại ký hiệu. Mấy ngày gần đây, Đường Ôn Noãn thường xuyên mang theo Đường Quả cùng Mạt Hiến đi tìm văn nhân cầm nói chuyện, bởi vì là trong hoàng cung, văn nhân dám không có sinh ra cảnh giác. Văn nhân cầm cũng chưa từng biểu lộ ra, muốn đem Đường Ôn Noãn đưa đi ý tứ. Đây cũng là văn nhân dám đều không có dự liệu được, văn nhân cầm đem mẫu nữ hai người đưa ra cung đi nguyên nhân. Đừng nhìn văn nhân cầm là cái thân nữ nhi, trên thực tế bản thân tài trí cùng tâm cơ không thua tại nam tử. Cái khổ vì nàng là nữ tử, toàn bộ triều đình lại bị văn nhân dám một mực đem khống, căn bản không có nàng phát huy chỗ trống. Hơi lộ ra chút không tốt tâm tư, văn nhân dám tuyệt đối sẽ để nàng hạ tràng thê thảm. Nàng hiện nay tình cảnh so với cái kia hoàng tử tốt, cũng bởi vì là cái thân nữ nhi thôi. Đường Quả tại văn nhân cầm trong cung điện quan sát được, văn nhân cầm cũng là có nhân thủ của mình dùng, không phải một cái bình thường bao cỏ công chúa. Là một cái rất có ý tưởng. Không phải vậy, đối phương cũng sẽ không làm ra đưa các nàng mẫu nữ đưa ra cung tính toán. Tất nhiên dám làm như thế, rõ ràng là có thế lực của mình. Như thế, nàng liền có thể ít dùng một cái khôi lỗi người giấy. Tiểu Lan, người qua đây, có nhiệm vụ mới. Đường Quả trong phòng cách không kêu một câu, Tiểu Lan vội vàng xuất hiện tại bên cạnh của nàng, dạng này, chờ ta bị đưa ra cung. Văn nhân dám đem văn nhân cầm gân tay chân đánh gãy sau đó, ngươi liền đem văn nhân dám làm tàn, cũng đem tay chân của hắn gân đánh gãy, lại giúp văn nhân cầm tiếp tốt gân tay chân, chữa khỏi nàng. Đường Quả nói chuyện thời điểm, còn móc ra mấy cái bình thuốc. Những này thuốc cho nàng dùng, sẽ không có cái gì tác dụng phụ. Tiểu Lan khóe miệng kéo xuống, chủ nhân, thì cái gì còn muốn văn nhân cầm chịu lần này khổ, người thành đại sự. Cần một chút đặc thù kinh lịch, nếu là nàng quá thiện lương, có thể bị người gây khó dễ. Trên triều đình người đều là xài lang hổ báo, nàng nếu là không hung ác, không quả đoán, liền ép không được những người kia. Chỉ có tại kinh lịch tuyệt vọng cùng thống khổ sau đó, nàng mới có thể lớn lên càng nhanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu là không cho nàng kinh lịch như thế một lần, liền trải nghiệm không đến trong đó thống khổ. Đối rất nhiều chuyện đều sẽ có chất vấn. Minh bạch, chủ nhân. Tiểu Lan đem bình thuốc thu hồi, trước vì văn nhân cầm mặc niệm một câu, lại ẩn nấp đi. Một ngày này, Đường Ôn Noãn thật sớm liền mang theo Đường Quả cùng Mạt Hiến đi tìm văn nhân cầm nói chuyện. Đi văn nhân cầm cung điện, các nàng liền bắt đầu ngụy trang xuất cung sự tình. Văn nhân cầm đã sớm tìm mấy cái thân hình cùng bọn hắn mấy người cùng loại người, dịch dung thành hình dạng của bọn hắn. Cách chương.